Chương 1782, cho mặt mũi như vậy. Hàn Tiện Vũ tự nhiên phát giác xung quanh ác ý rêu cợt tầm mắt, theo bản năng mà dùng thân thể ngăn trở những thứ kia tầm mắt, che chở Diệp Hoàn Đoàn, qua bên kia ăn một chút gì đi. Diệp Hoàn Đoàn gật đầu, được. Hàn Tiện Vũ không muốn nhiều chuyện, bất đắc dĩ, có người cũng không nghĩ như vậy. Thiệu Hành tiểu trợ lý tại mấy cái nghệ sĩ vây quanh đi tới, lạnh mở miệng cười, người đại diện Diệp, thật là khách quý A, không nghĩ tới ngươi lại có thể sẽ tới tiệc sinh nhật của Thiệu Hành, thật là cảm ơn ngươi, cho mặt mũi như vậy rất hiển nhiên, tiểu trợ lý này mới vừa mới nghe được lời nói của Cung Húc. Mọi người thấy vậy, tất cả đều là một bộ xem kịch vui biểu tình. Cái này Diệp Bạch, sợ là phải xui xẻo. Một bên Hàn Tiện Vũ đám người thấy vậy đều có chút nóng nảy, Phí Dương đang chuẩn bị giảng hòa, Diệp Hoàn Đoàn nhìn Thiệu Hành tiểu trợ lý liếc mắt, mặt không thay đổi mà mở miệng, không khách khí. Mọi người vây xem, Thiệu Hành, nữ nhân này, thật đúng là dám nói a, xem ra lời Diêu Dài Văn nói, không sai, nữ nhân này sợ thật sự là bị kích thích, điên rồi. Tiểu trợ lý ngoài cười nhưng trong không cười mà mở miệng, nghe nói, mấy ngày trước đây, Dài Văn tỷ nhờ ngươi chiếu cố hai chữ tiểu trợ lý nói rất là âm trầm. Thiệu Hành ký hợp đồng công ty là Hoàng Thiên Giải Trí, trước mắt mang người đại diện của hắn là Diêu Dài Văn. Diêu Dài Văn trước muốn đem là thần, Cung Húc cùng Giang Yên Nhiên tất cả đều ký tên danh nghĩa mình, bất đắc dĩ ba người vô luận như thế nào cũng không đồng ý. Sau đó Thiệu Hành bị ký qua tới sau, Diêu Dài Văn liền ở trước mặt Diệp Y Y Y đủ loại biểu trung thành, đem Thiệu Hành cấp cho mình đi qua. Người tiểu trợ lý này cũng là tâm phúc của nàng. Diệp Hoàn Hoàn trầm âm, nhìn dáng dấp, Diêu Dài Văn là nhìn Hồng Hưng hội bên kia không có động tĩnh, lại đi Thiệu Hành trước mặt cáo trạng. Tiểu trợ lý lời nói này mịt mờ, mọi người không có lý giải, chỉ coi tiểu trợ lý nói là trước Diêu Dài Văn là Diệp Hoàn Hoàn trợ lý sự tình. Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi càng thêm thổn thức. Chậc chậc, nhớ năm đó Diêu Dài Văn bất quá là trợ lý của Diệp Bạch mà thôi, nhưng bây giờ thành chư thần thời đại tổng giám đốc, thủ hạ còn mang theo Thiệu Hành nghệ sĩ châu bò như vậy cũng không phải sao. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây A, tiểu trợ lý cười một tiếng, mở miệng nói, còn tưởng rằng người đại diện Diệp đời này đều sẽ không trở về cơ chứ làm sao, tiêu sạch rồi, trở lại mỏ tiền rồi hả ha ha, cũng vậy à, mặc dù người đại diện là không thể nào, người gương mặt này, ngược lại là còn đáng. Giá mấy đồng tiền bây giờ Diệp Hoàn Hoàn cha và ca ca bị đoạt quyền, công ty cũng mất, chút nào không bối cảnh, người như nàng, tại giới giải trí loại địa phương này, ai cũng có thể dẫm đạp một cước, huống chi người này còn là trợ lý của Thiệu Hành. Tiểu trợ lý lời này có thể nói phi thường khó nghe, bất quá có chỗ dựa Thiệu Hành, nàng hoàn toàn là yên tâm có chỗ dựa chắc, tại chỗ cũng không có một người dám nói một chữ không, quả nhiên, hiện trường một mảnh yên lặng, tất cả đều là xem kịch vui biểu tình. Lạc thần, Phùng Huỳnh miệng ngươi đặt sạch sẽ một chút, trong không khí yên lặng vang lên thanh niên trong trẻo lạnh lùng âm thanh. Lần này, bất ngờ, người nói chuyện không phải là Cung Húc, mà là Lạc thần. Cung Húc đang chuẩn bị mở miệng đây. Không nghĩ tới Lạc Thần nói chuyện trước, nhất thời có chút kinh ngạc hướng về Lạc Thần nhìn lại. Con bà nó con cừu nhỏ ngươi rốt cuộc tức giận rồi à, Cung Húc kinh ngạc lẩm bẩm. Nữ phụ tá cười ha ha, thẹn quá thành giận làm sao, chẳng lẽ ta nói sai sao? Hai tay của Lạc Thần nắm chặt thành quyền, muốn mở miệng, bất đắc dĩ hắn trước sau như một nói năng không thiện, lại kiêng kỵ hôm nay trường hợp, nữ á nga y không nói ra lời, ngươi.